văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâu bệ hạ, sự tình là thế này. Tả quân đô đốc Thiêm Sự Tâu, vi thần cũng có một bằng hữu, Vĩnh Xương Hầu. Hừ, Hạ Tiện, Tả quân đô đốc Thiêm Sự Biện Bạch. Hạ Tiện thì Hạ Tiện, không ham muốn gì cả. Là thái giám, các võ tướng, hầu gia khác cũng vô cùng kích động. Bệ hạ, đánh đi, bệ hạ, chỉ cần tránh được Tà Phong, cái lũ Hoa Quốc nho nhỏ, thần phất tay là diệt. Bệ hạ, thần nguyện làm tiên phong, thần xin theo Tả quân, thần xin đi đường bên phải. Bệ hạ, thần có kinh nghiệm thủy chiến. Ngược lại, lúc này, lão hoàng đế bớt nóng vội, bắt đầu suy xét, khoan đã, vẫn chưa thể xuất binh. Ôi chao, còn chờ gì nữa? Hứa Yên Miểu sốt ruột. Khốn kiếp, chỉ hận mình chưa từng ra biển. Lợi ích là động lực lớn nhất. Giá mà ta có thể nói rõ, bên kia không chỉ có một ngọn núi vàng núi bạc thì tốt rồi. Lão hoàng đế nhất định sẽ đánh ngay. Lão hoàng đế lắc đầu trong lòng. Hứa Yên Miểu vẫn chưa hiểu rõ chính sự. Xuất binh nào có đơn giản như vậy? Chiến tranh không phải trò đùa. Phía đông bắc Giáp Phỉ, gần thung lũng Hắc Xuyên có một mỏ vàng. Lão hoàng đế kìm nén sự đê a o động trong lòng, cố gắng nói tiếp. Tác chiến vượt biển quả thực có thể lấy các hải đảo xung quanh làm căn cứ hậu cần, nhưng Hoa Quốc cũng nằm trên đảo, ép buộc họ ký hiệp ước thì được, còn muốn thống trị lâu dài thì tương đối khó khăn. Phía nam còn có quần thể mỏ vàng Thang Chi Áo, đại khái 6 mỏ vàng, tuy khó khăn nhưng cũng không phải không thể khắc phục. Lão hoàng đế khó nhọc tiếp tục bày tỏ, nhưng mà vẫn phải cân nhắc vấn đề vận chuyển sau khi đánh chiếm. Nếu không chú tâm quản lý, chỉ cướp bóc tài nguyên, thì việc vận chuyển tài nguyên về Trung Nguyên, hao phí nhân lực vật lực e rằng như bùn như cát. Trong đó nhiều nhất là tiêu hao lương thực. Hơn nữa, các khanh có thể không biết, tài nguyên của Hoa Quốc không phải là lương thực, mà là khoáng sản. Vận chuyển về rồi, muốn đổi thành lương thực, lại phải dùng chúng để mua từ các nước láng giềng. Trong đó, nếu có thiên tai nhân họa gì, trong nước thiếu lương thực, e rằng, lão hoàng đế thở dài, dù có vàng bạc, đến lúc đó cũng không thể ăn được. Còn có Tín Nùng, Vũ Tàng, Tuấn Hà, những nơi này đại khái 28 mỏ vàng. À, đúng rồi, mỏ Đồng Túc Vĩ. Thời kỳ đỉnh cao, một năm có thể sản xuất ra 2 triệu cân đồng. Đó là 2 triệu cân đồng. 2 triệu, có thể giải quyết tình trạng khan hiếm đồng cấp bách. Chấm, tay lão hoàng đế run lên, vội vàng nói, nhưng thực ra vàng bạc cũng không phải không thể ăn. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của các quan địa phương và phiên vương, lão hoàng đế với tốc độ kinh ngạc đổi giọng, trẫm vừa nghĩ ra một cách, có thể trước tiên buộc Hoa Quốc ký hiệp ước, bắt họ mỗi năm cống nạp, vận chuyển về Trung Nguyên, còn lương thực tiêu hao, do Hoa Quốc tự gánh vác. Tiền tài làm người ta động lòng, chỉ cần có tiền, không gì là không thể làm được. Trước hôm nay, lão hoàng đế chưa từng nghĩ mình có thể phản ứng nhanh nhạy, nghĩ ra đối sách nhanh chóng như vậy. Phản ứng của Vĩnh Xương Hầu cũng vượt qua giới hạn của bản thân. Bệ hạ, thần có một kế sách, có thể vây khốn người Hoa. Ái Khanh mau nói, Hoa Quốc nằm trên biển là ưu thế của họ. Ai muốn đánh họ, trước tiên phải huấn luyện thủy quân, chế tạo thuyền bè. Thứ hai, tác chiến vượt biển vốn là điều cấm kỵ trong binh pháp, hao tổn rất lớn, thêm vào đó nơi này cằn cỗi, nhiều núi, lại hay động đất, dù có địch chiếm được cũng chỉ là miếng thịt thừa. Vậy nên, người thường sẽ không động binh với họ. Đương nhiên, đây là trong trường hợp không biết bên kia có bao nhiêu núi vàng núi bạc. Không ít quan viên gật đầu, đánh trận là phải tốn tiền. Đừng thấy mỏ bạc sản xuất 5 triệu lượng bạc là nhiều. Thực tế, nếu đem 10 vạn quân mã đi đánh Tây vực, khu vực Tân Cương, số tiền này ngay cả lộ phí cũng không đủ. Trước Chu, Hạ, còn có không ít triều đại, trong đó có một triều đại cũng là đại quốc, phái binh đi đánh Tây vực, mất 3 năm mới đánh hạ được. Nó giống như lấp đầy một cái hố không đáy. Tổng cộng tiêu tốn 26.700.000 lượng bạc. Cách Chương